Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, kia hai bồn vứt bỏ thực vật, cuối cùng là ở xe rác thượng, hư không tiêu thất, luôn luôn ổn thỏa xe rác, cư nhiên ở phía trước đi rác rưởi đốt cháy xưởng trên đường thả neo. Còn tạo thành nội thành giao thông tắc nghẽn, mắc mưu thiên nhiệt điểm tin tức. Sau đó chính là hai tuần lúc sau, thủ đô phụ cận chưa khai phá vùng núi Trung, kinh hiện một chỗ đáng sợ dị năng bùng nổ, hư hư thực thực là có không rõ dị năng giả ở nơi đó tiến giai. Này phảng phất là một cái kỳ quái tín hiệu, Hoa Quốc các nơi thực vật viện nghiên cứu đều liên tiếp gặp trộm cướp. Thậm chí có tiểu đạo lời đồn đãi truyền ra, Hoa Quốc đã từ thực vật biến dị Trung. Nắm giữ có thể phê lượng thức tỉnh dị năng giả phương pháp. Người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Hoa Quốc sôi nổi hỗn loạn loạn đi lên. Hôm nay là nơi nào thu được tập kích, ngày mai là nơi nào bị công kích, còn bị tuôn ra nội gian bán nước. Loại này tình hình hạ, nào đó thực vật viện nghiên cứu gặp tự sát thức nổ mạnh tập kích. Viện nghiên cứu bị san thành bình địa, có hai gã thức tỉnh thất bại dị năng giả. Cùng một vị nghiên cứu viên bị lan đến, ngoài ý muốn bỏ mình tin tức, cũng không thế nào chọc người chú ý, trừ bỏ xuống tay chủ mưu kế hoạch cùng chấp hành người. Thẩm Hinh vẻ mặt kinh hoàng thất thố tìm được rồi Lục Dịch. A Dịch, Gia Gia nói, Lục ca cùng Dương ca nơi thực vật viện nghiên cứu phát sinh đại nổ mạnh. Viện nghiên cứu bị san thành bình địa, còn có Tiểu Lan, đều, ô ô. Dương A Di điên rồi, đem Lục tư lệnh thọc bị thương, Lục lão gia tử cũng nằm viện, nhào vào Lục Dịch trong lòng ngực Thẩm Hinh nhận thấy được ôm chặt. Thân thể cứng đờ một chút, lại là kích động run rẩy. Thực hảo, Thẩm Hinh đã biết, là hắn động tay, nàng nhào vào trong ngực số lần không ít, hai người nên làm không nên làm, đều làm, Lục Dịch cũng không phải là cái loại này bị nàng ôm một chút đều sẽ cứng đờ ngây thơ nhân vật. Không có uổng phí nàng nói cho hắn kia bồn đặc thù thực vật tin tức. Lợi dụng kia hai bồn thực vật, hai người dị năng đều thăng cấp. Lúc ấy nàng liền có ý thức nói. Thật tốt quá, nếu quốc gia viện nghiên cứu năng lượng sản này đó thực vật. Kia Lục ca cùng Dương ca liền được cứu rồi. Xem đi, cái này nhìn như đối Lục gia khinh thường nhìn lại Lục Dịch liền động thủ. So nàng tưởng tượng còn muốn sắp tàn nhẫn. Lại còn có gần nhất quốc gia thực vật viện nghiên cứu các loại bị tập kích. Đại khái cũng cùng người này có quan hệ, nàng lần này không nhìn lầm người. A Dịch, làm sao bây giờ? Đột nhiên, Thẩm Hinh như là nghĩ đến cái gì dường như, chống lại Lục Dịch ngực, khó có thể tin nhìn hắn. Lục ca, Dương ca, Tiểu Lan, ngươi có phải hay không đem tin tức nói cho người khác? Ngươi, nói cho ta. Ngươi không phải là người như vậy, đúng không? Dùng sức ở đầu lưỡi cắn một chút, Thẩm Hinh làm chính mình khóc đến càng thêm tự nhiên. Khẩn cầu nhìn Lục Dịch, nàng cũng đến về phía trước một bước, bằng không, liền phải bị vứt bỏ. Lục Dịch ánh mắt quả nhiên thay đổi. Ngươi còn đang suy nghĩ Lục gia huynh đệ, là Lục đệ vẫn là Dương Quang. Bọn họ so với ta có khỏe không? Dị năng ngoài ý muốn tấn chức. Hắn đối Lục gia trả thù kế hoạch cũng thực thuận lợi. Tư liệu đều tới tay, trừ bỏ chính mình để lại một phần sử dụng, chia làm mấy phân giá cao bán đi. Thật là sự nghiệp tài phú được mua thời điểm money. Lục Dịch nghĩ lại tới Lục gia huynh đệ một cái. Bị hắn xuyên thủng ngực, còn có một cái bị hắn cắt đứt yết hầu tình cảnh. Hơn nữa lúc này nhào vào trong ngực mỹ nhân, một cái đã từng ái. Hoặc là hiện tại còn ở ái Lục gia huynh đệ mỹ nhân. Hắn kích động, mọi người đều cho rằng, hắn là khó được nhiều hệ dị năng, nhưng là ai lại biết, hắn chân chính dị năng là đoạt lấy, chỉ cần giết chết đối phương, thu hoạch đối phương máu, uống sạch, hắn là có thể đạt được cùng đối phương giống nhau như đúc dị năng. Lục gia huynh đệ lôi hệ cùng phong hệ hắn đã được đến. Thập phần cường đại. Hắn thực vừa lòng, đương nhiên, kỳ thật hắn càng thích mặt khác một loại phương thức, thô bạo mà xé rách mỹ nhân quần áo. Ở mỹ nhân giãy dụa chống đẩy chung, không màng nàng không muốn, cường lực chinh phục sau, dùng sức làm càn mà trì, xính, đương thân, hạ nhân thần phục ở hắn công kích dưới khi. Hắn là có thể cảm giác đến đối phương dị năng. Hơn nữa có thể theo hắn tâm ý đoạt lấy hoặc là giao hòa. Thẩm Hinh là hắn chinh phục quá, số lượng không nhiều lắm, thích hợp hắn không ngừng đoạt lấy dị năng vật chứa, nàng tựa như một cái bảo tàng, không ngừng đoạt lấy dưới, dị năng thế nhưng sẽ càng ngày càng cường, mỗi lần lúc sau, còn có thể làm hắn bạo ngược tinh thần lực bằng phẳng xuống dưới. Thiên phú dị bẩm không quá, như vậy thích hợp chính mình vật chứa, hắn như thế nào đều không thể buông tha. Nghe thân, hạ rõ ràng là ở chống đẩy, phản ứng lại là vô cùng thành thật mỹ nhân, Lục Dịch rất là thỏa mãn cười, càng thêm ra sức động tác, thẳng đến mỹ nhân hôn mê qua đi, nhìn bị hắn tàn sát bừa bãi sau giống như phá búp bê vải. Cho dù ngủ say sau đều theo bản năng cả người run rẩy mỹ nhân. Lục Dịch nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng khuôn mặt, ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này đợi đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Rời đi Lục Dịch, như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn sau khi rời khỏi, hôn mê, mỹ nhân tỉnh lại, phảng phất thực no thỏa mãn. Liếm liếm môi, ta mộc hệ dị năng chính là có thể cắn nuốt người khác tinh thần lực trưởng thành. Ngươi chính là muốn sống lâu một chút, đổi một cái có thể trường kỳ sử dụng ngươi. Rất khó. Mặt khác một bên, Lâm Lam cùng nằm ở cáng tượng Lục Đệ, Dương Quang, đã tới Hoa Quốc vì nàng chuẩn bị tốt bí mật viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu ở một cái nhìn như hoang tàn vắng vẻ. Kỳ thật chung quanh trải rộng công binh xưởng địa phương, an toàn cùng vật tư đều là không thiếu, ở dị năng còn không thể đại quy mô phổ biến phía trước. Lâm Lam chỉ có thể một người làm một mình, không có trợ thủ, bất quá. Đối với Lâm Lam tới nói, chỉ cần có thể động thủ, chính là vậy là đủ rồi. Ở Lục Đệ cùng Dương Quang khiếp sợ ánh mắt hạ, Lâm Lam chỉ dùng không đến nửa năm thời gian, liền đem một cái một chút màu xanh lục đều không có trống trải viện nghiên cứu. Trồng đầy các loại thực vật hoa tươi, nhìn trên tường vây, kia phấn nộn, kỳ thật món chính là thịt tươi, côn trùng tiểu hoa. Lục Đệ cùng Dương Quang đối Lâm Lam đánh giá cùng chờ mong. Lại bay lên vài cái giai cấp, bọn họ bất quá là nói một câu. Núi sâu dã lĩnh, nếu là có rất nhiều biến dị công kích tính động vật cùng côn trùng đột kích đánh. Chúng ta chính là ứng phó không tới, loại này đáng sợ bò tường thức nở hoa thực vật. Liền mặt thế, hai người đều đã có thể nghĩ đến, loại này thực vật, ở nhân loại gian khổ tương lai. Sẽ trở thành từng nhà đều đặc biệt được hoan nghênh thực vật. Giữ nhà hộ viện chuẩn bị a. Như vậy một người, thật sự chính là vì cứu thế mà sinh. Đồng dạng, Lâm Lam cũng thật cảm thấy Lục Đệ, Dương Quang này hai cái linh man đua, cư nhiên là chân thân lên sân khấu. Chính là cấp vận mệnh chi tử thọc một đao, cùng cắt cổ, cho dù là bám vào người, sẽ không đối linh bản thân linh hồn sinh ra thương tổn. Nhưng cái loại này sinh linh tần chết cảm giác, tuyệt đối là thập phần chân thật, bọn họ thế nhưng vì thoát ly vận mệnh chi tử giám thị làm được loại tình trạng này. Cũng là đáng sợ, ta nói lão đại, chúng ta yêu cầu như vậy đua sao? Thiếu chút nữa đã bị bắn ra vị diện, lần sau chuyện như vậy, ta tuyệt đối không làm. Ngươi cho rằng ta tưởng, vị diện chủ tuyến bá đạo, còn có vị diện vô sỉ niệu tính. Ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, nếu là không thể đem vận mệnh chi tử lừa gạt, giấu trụ vị diện, chúng ta liền chờ bị vô sỉ vị diện tìm cơ hội bắn ra đi thôi. Ở nhiệm vụ hoàn thành phía trước, bị đuổi đi linh, là làm như nhiệm vụ thất bại xử lý, vô pháp lãnh đến khen thưởng, lần này có địa ngục khó khăn hình thức cùng chung nhiệm vụ. Còn có này nhân loại bên trong bảo bối, chỉ cần thủ nàng. Chúng ta là có thể một lần kiếm được so phía trước chúng ta sở hữu nhiệm vụ thêm lên. Đều phải nhiều 100 lần thậm chí 1000 lần thu vào. Cẩn thận hai linh này phiên nói chuyện với nhau là ở bọn họ đã có kết giới chung nói. Ở Lâm Lam thí nghiệm nơi sân bên cạnh, hai cái thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm, lại còn giống cá mặn khó chịu. Linh nằm xoài trên bờ cát ghế phơi nắng phun tào nói chuyện, phía Mani bọn họ tựa hồ thập phần thích. Có Lâm Lam ở thí nghiệm trang, cơ hồ chỉ cần Lâm Lam ở, bọn họ cũng đều sẽ ở. Bọn họ nghỉ ngơi, Lâm Lam công tác, lẫn nhau không quấy nhiễu. Có đôi khi Lâm Lam vội thời điểm cũng sẽ đáp bắt tay hỗ trợ làm chút khả năng cho phép sự tình. Chỉ là bọn hắn dùng kết giới quá đi tâm. Thế nhưng là bao hàm hỗn độn hơi thở kết giới. Có hỗn độn hơi thở kết giới, đích xác có thể bảo đảm không có linh có thể nghe lén đến bọn họ nói chuyện. Chính là, này đối với Lâm Lam cái này hỗn độn chi linh tới nói. Căn bản là tương đương không có thiết trí kết giới. Bọn họ chính là dùng ngũ hành tính chất bình thường kết giới. Ở Lâm Lam trước mặt, đều phải do cái này hỗn độn hơi thở kết giới có tác dụng đến nhiều. Dương Quang khoa trương đào hút một hơi, đụng phải miệng vết thương, tiềm thức vẫn là cảm thấy khó chịu, có khoa trương như vậy. Lão đại nhiệm vụ thêm lên thu vào 100 lần thậm chí 1000 lần. Kia chính là nghèo nghẹn biến siêu cấp phú hào A. Lục đệ thập phần khẳng định, khối Rubik kim tự tháp không phải không có xuất hiện quá loại này trường hợp. Thật lâu trước kia, đã từng đích xác có linh mở ra địa ngục khó khăn hình thức. Hơn nữa liên lạc hiểu biết cứu phương sở hữu linh, tìm đúng rồi công lược phương pháp, bất quá vị diện ở cái kia linh sắp sửa thành công cuối cùng một khác. Lợi dụng ngoài ý muốn, đem vị diện chung, 95% linh, vô luận là giải cứu phương vẫn là công lược phương, toàn bộ đoàn diệt, sau đó đem quan trọng nhất một bước, giao cho vị diện vận mệnh chi tử, vị diện kia, bằng vào một cái địa ngục khó khăn hình thức nhiệm vụ. Lập tức hố một số lớn linh cùng vị diện, còn đem tự thân từ đệ thập tầng dưới chót, lên tới tầng thứ ba địa vị cao. Đây chính là khối Rubik kim tự tháp phía chính phủ truyền thuyết. Ở một bên nhất tâm nhị dụng Lâm Lam đối này lòng có xúc động. Loại này đáng giận tao ngộ, nàng cũng tao ngộ quá, thật sự quá đáng giận. Dương Quang nhận thấy được lục đệ hoài niệm cùng tiếc nuối. Lão đại, ngươi nên không phải là, lục đệ gật gật đầu, không sai, ta chính là năm đó kia phê bị hố đến linh chi nhất. Từ khi đó khởi, hắn liền đang không ngừng nghiên cứu khối Rubik kim tự tháp công lược. Ý đồ tìm được trả thù phương án, thật đúng là bị hắn nghiên cứu ra tới không ít kịch bản. Ta liền phát hiện, kỳ thật vị diện tỏa định chúng ta những nhiệm vụ này linh. Cũng là có điều kiện, một cái vị diện sinh linh có bao nhiêu? Phản ứng chỉ độn vị diện, lớn nhất chú ý độ, đều ở vận mệnh chi tử cùng với cùng vận mệnh chi tử tương quan nhân thân thượng. Hơn nữa khối Rubik kim tự tháp vị diện bởi vì có công lược phương tồn tại. Vì cấm vị diện nhằm vào công lược phương linh, là cấm sở hữu linh cùng vị diện liên hệ, nếu khối Rubik kim tự tháp vị diện. Có thể giống bên ngoài công bằng giao dịch vị diện như vậy. Dễ dàng như vậy liền phát hiện tiến vào vị diện làm nhiệm vụ linh nói. Kia có sân nhà ưu thế vị diện, tuyệt đối là bách chiến bách thắng. Như vậy không công bằng điều ước ở, khối Rubik kim tự tháp cũng sẽ không có thể duy trì lâu như vậy. Cho nên khẳng định chính là, khối Rubik kim tự tháp vị trung vị diện, là không biết tiến vào vị diện linh. Bám vào người ở đâu cái sinh linh trên người. Khó được nhàn rỗi lục đệ cấp đoàn đội manh tân truyền thụ kinh nghiệm mà ni Lâm Lam cũng vãnh. Tai nghe, cái này vừa thấy chính là tay già đời. Nàng cũng đến nhân cơ hội học tập lấy kinh nghiệm một chút. Liên kém không có cùng Dương Quang giống nhau đột nhiên gật đầu tỏ vẻ nàng ở nghiêm túc nghe xong. Sẽ bại lộ linh thân phận, đầu tiên chính là bàn tay vàng. Khối Rubik kim tự tháp cung cấp cấp linh phụ trợ điều kiện. Nhìn như là cho linh khai quải, kỳ thật bất quá là khác loại dấu hiệu linh phương pháp. Người mang bàn tay vàng người, trên người khí vận tựa như đêm tối đèn sáng, căn bản không cần cố ý tìm, vừa thấy là có thể thấy được, ở khối Rubik kim tự tháp vị diện hỗn lâu rồi linh. Trừ phi thập phần tất yếu. Đều sẽ không làm này đó ngây ngốc sẽ bại lộ chính mình vô dụng công, cho nên. Lão đại ngươi liền trước nay đều cấm chúng ta mang bàn tay vàng tiến vào vị diện. Lục đệ trợn trắng mắt, lười đến trả lời, còn có chính là căn nguyên quy tắc lực lượng, tiến vào vị diện linh, chỉ cần một sử dụng chính mình căn nguyên quy tắc, hoặc là sử dụng cùng bám vào người sinh linh bản thân không hợp lợi hại năng lực kỹ năng, hoặc là vị diện không tồn tại năng lực kỹ năng, cũng chính là tương đương đem chính mình bại lộ, dương quang lý giải. Thật là như vậy, này đó cũng thế, chỉ cần kiên nhẫn một chút, vẫn là có thể lừa dối quá vị diện, bất đắc dĩ nhất chính là vị diện vận mệnh chi tử. Bị vị diện thời khắc chú ý vận mệnh chi tử, đại biểu cho vị diện muốn tiến hóa phương hướng, chỉ cần cùng vận mệnh chi tử tiếp xúc nhiều, vị diện vẫn là có thể xuyên thấu qua vận mệnh chi tử chú ý. Phân tích rõ ra ai là dị loại, nói đến cái này. Lục đệ vuốt bị thương ngực, có chút mạc danh vô lực, đối với đại bộ phận vị diện tới nói, hết thảy không ở an bài nội, ý đồ đoạt lấy cùng chia sẻ vận mệnh chi tử bàn tay vàng. Công đức, tín ngưỡng, khí vận sinh linh, đều là dị loại, đối với vị diện tới nói, đều là yêu cầu tiêu diệt tồn tại, cái này là chẳng phân biệt có phải hay không bản thổ sinh linh. Vô khác biệt công kích, cho nên, ở khối Rubik kim tự tháp vị diện chung, liều mạng, ý đồ tiếp cận vận mệnh chi tử, hoặc là ý đồ thay thế được vận mệnh chi tử, đều là tay mới, không nghĩ bị liên lụy nói, thấy một cái, liền trốn một cái đi. Lúc này, lục đệ híp mắt, thập phần hưởng thụ chung quanh khí trang, chính xác nhất hoàn thành vị diện nhiệm vụ phương thức, trừ bỏ tại vị mặt hạn độ trong vòng. Học tập vị diện nội tri thức, năng lực, đầy đủ phát huy bám vào người sinh linh thể xác năng lực kỹ năng. Chính là nỗ lực khai quật trừ bỏ chủ tuyến ở ngoài bàn tay vàng cùng ngoại quải, dương quang cũng. Nhìn phía Lâm Lam, tựa như vị diện này, tiểu lan người như vậy. Lâm Lam, không, ta không phải, cảm ơn, lục đệ, không sai, sinh linh là đa dạng tính, kỳ thật có đôi khi. Liên vị diện chính mình cũng không thập phần rõ ràng, chính mình vị diện rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh, mỗi cái sinh linh trên người có cái dạng gì bản chất cùng năng lực. Chỉ cần cẩn thận khai quật, luôn có kinh hỉ, bởi vì này đó sinh linh thuộc về vị diện sinh linh. Cho dù không phải vận mệnh chi tử, nhưng là ở không cản trở, vi phạm vị diện đối chỉnh thể sinh linh phát triển xu hướng an bài tiền đề hạ. Có càng nhiều lợi hại, xông ra sinh linh, đối âm mặt là trăm lợi mà không một làm hại, đi theo này đó sinh linh chung quanh, mới là có lợi nhất ô dù, dương quang từ ngây thơ bên trong bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, lão đại tình nguyện ai như vậy một chút, cũng muốn đi theo tiểu lan cùng nhau bỏ chạy, chúng ta đây hiện tại là an toàn sao? Lục đệ thật muốn tạp hắn đầu một chút, đương nhiên không có khả năng. Đây chính là địa ngục khó khăn hình thức, chỉ cần cái kia cá lớn một ngày không có hiện thân. Một ngày không có bị vị diện đuổi đi, chúng ta sở hữu linh đều là nguy hiểm. Chúng ta này đó tiểu ngư tiểu tôm nhiệm vụ cho dù toàn bộ thông qua. Đối với vị diện tới nói, cũng bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, liền căn bản đều thương không đến, chân chính nắm chặt vị diện mạch máu, quan phù nó có thể hay không nhảy lớp bay vọt. Vẫn như cũ vẫn là cái kia mang theo vốn to tới làm nhiệm vụ cá lớn a. Kia, chúng ta từ bỏ cái kia cá lớn. Dương Quang rất là không tha hỏi. Lục đệ nhướng mày, người đại khái không phải thực minh bạch. Giải cứu phương địa ngục khó khăn hình thức. Cùng chung nhiệm vụ, phân phối theo lao động. Ý nghĩa, chỉ cần vị diện thành công thăng cấp. Vô luận thăng cấp mấu chốt cùng cá lớn có vô quan hệ. Riêng là bằng vào cá lớn ở cái này nhiệm vụ đánh cuộc bác chung. Chiếm cứ cách dù đánh cuộc tư lợi thế, hắn như thế nào đều sẽ không lỗ vốn. Lỗ vốn lại là khối Rubik kim tự tháp phía chính phủ cùng công lược phương. Chỉ cần cá lớn không phải tại vị mặt thăng cấp chung. Phát huy thật lớn tác dụng, như vậy thu lợi chính là cá lớn. Giải cứu phương còn có nhiệm vụ vị diện, đây là thật lớn tư bản chỗ tốt rồi. Dưới loại tình huống này, muốn xem vị diện có phải hay không hào phóng vị diện. Nếu vị diện hào phóng, muốn song thắng, như vậy cá lớn vẫn là có thể hào hào đãi tại vị mặt bất quá loại tình huống này. ở khối Rubik kim tự tháp là không tồn tại. Chỉ cần là cá lớn, đều sẽ có khi khác bị vị diện nuốt rất nguy hiểm. Loại này sẽ phân đi vị diện ích lợi linh, có thể nuốt một cái là một cái. Chính là nếu vị diện thành công thăng cấp mấu chốt là cá lớn làm được. Hơn nữa cá lớn ngao đến nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Như vậy đại người thắng chính là người mang cách xù đánh cuộc tư lợi thế cá lớn cùng chúng ta. Giải cứu phương, lỗ lã phương là khối Rubik vị diện, công lược phương, còn có nhiệm vụ vị diện. Trong đó siêu cấp lỗ vốn chính là vị diện, liền thua tam gia, dưới loại tình huống này, vị diện tuyệt đối là sẽ đối khuynh tận hết thảy lực lượng. Thà rằng sát sai, không thể buông tha mà đuổi đi cá lớn. Cá lớn lâm lam, tâm tình phức tạp, còn hảo, chính mình từ lúc bắt đầu, trừ bỏ cùng linh hồn trung lâm quang đối hạ lời nói ở ngoài. Cái gì chuyện khác người đều không có làm, bằng không liền chính mình linh đều sẽ đối phản đao tương hướng. Vậy khó lòng phòng bị a. Dương nghe thấy, nghiêm túc trầm tư, chính là hiện tại, vị diện thăng cấp mấu chốt là Tiểu Lan, không phải cá lớn. Vị diện khẳng định cũng là đã nhận ra Tiểu Lan năng lực. Thăng cấp có hy vọng, lúc này, khẳng định là tại hạ tàn nhẫn lực tìm kiếm cá lớn bên trong. Lúc này đi tìm cá lớn, thực dễ dàng bị thương cập vô tội, đúng không? Không có bại lộ cá lớn lâm lam, không biết ai sẽ như vậy xui xẻo a. Lục đệ trẻ nhỏ dễ dậy biểu tình gật gật đầu, cho nên... Hiện tại chúng ta cần phải làm là đem có thể thoái vị mặt thuận lợi gia tốc thăng cấp mấu chốt bảo. Vệ tốt, phải biết rằng, cho dù là chủ tuyến kết thúc thời điểm, cũng bất quá là vận mệnh chi tử, dẫn theo kéo dài hơi tàn nhân loại đối kháng biến dị động thực vật mà thôi. Chúng ta chỉ cần bảo đảm, Tiểu Lan có thể nghiên cứu ra lợi hại hơn phụ trợ dị năng thực vật là có thể bảo đảm nhiệm vụ hoàn. Mỹ thành công. Cá lớn sinh tử đã cùng chúng ta không quan hệ, so với thuận theo vị diện yêu cầu cùng ý tưởng đi tiêu diệt cá lớn. Còn không bằng ở chỗ này an an ổn ổn bảo hộ vị diện thăng cấp mấu chốt càng nhẹ nhàng có lời. Dương Quang trầm mặc thật lâu, mới u cảm thán, ta không bao giờ hâm mộ những cái đó người mang vốn to. Có thể có cao hứng hay không liền mở ra khó khăn. Địa ngục khó khăn hình thức linh. Ở lục đệ nghi hoặc dưới ánh mắt, Dương chỉ nói thực mờ mịt, người xem cá lớn kết cục sẽ biết, không chỉ có đối địch công lược phương, còn có lòng dạ hiểm độc khối Rubik kim tự tháp muốn nhẫm chết hắn. Tính cả trận doanh nhiệm vụ vị diện, giải cứu phương linh, cũng là thập phần muốn cho hắn chết a. Thật là giàu có đến không có bằng hữu, tất cả đều là tưởng hắn chết nông nỗi, một cái linh hỗn đến nước này. Thật là thập phần thất bại, hỗn đến thập phần thất bại không có bằng hiệu cá lớn lâm lam. Hảo muốn động thủ tấu linh làm sao đấy? Lục đệ thập phần buồn cười. Ngươi thật đúng là chính là, so thủy một quy tắc linh, càng đa sầu đa cảm a. Nói cho ngươi đi, nếu là thực sự có thể từ này thật mạnh chặn đường đuổi giết dưới. Còn có thể hoàn thành nhiệm vụ linh, hắn đại khái thật đúng là... khinh thường với cùng ngươi ta như vậy vô dụng linh làm bằng hữu đâu. Dương Quang thập phần sẽ khoác lác, yên tâm, lão đại, ta tin tưởng mặc kệ là ngươi vẫn là ta, thật sự đã đến cái kia nông nỗi, khẳng định vẫn là có thật nhiều bạn tốt, ngươi thật đúng là dám nói. Không nghĩ trở thành cá lớn cá, chỉ biết biến thành cá mặn, không phải lão đại ngươi cùng ta nói, còn có cái gì bí tịch. Lão đại ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, muốn tiếp theo còn đụng tới ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ. Không biết muốn bao lâu đâu, lục đệ nhìn không chung, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật muốn trở thành cá lớn, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ thông quan siêu cấp bàn tay vàng quy tắc là đến nơi, cái gì quy. Tác, Dương Quang hai mắt tỏa ánh sáng, hỗn độn cùng luân hồi. Lục đệ lạnh nhạt đáp lại, Dương Quang, Lâm Lam, Dương Quang, ta nếu là lĩnh ngộ này hai loại siêu cấp bàn tay vàng quy tắc, ta sao có thể còn sẽ ở khối Rubik kim tự tháp hỗn? Đã sớm thu nạp thủ hạ, tổ kiến siêu cấp vị diện đàn, sau đó nằm thu khí vận, mắt cá chết, lão đại, ta chỉ là một cái thành niên không lâu phong chi linh. Trước mắt xa nhất đại mục đích cũng chỉ là nghĩ hiểu được ngang nhau giai lớn nhỏ ngũ hành quy tắc. Thành công thăng cấp lưỡng nghi chi linh mà thôi. Người mẹ nó cho ta giảng loại này thần kỳ sự tình. Không phải ở khai ta vui đùa. Lục đệ buông tay, kia thật xảo, ta cũng là, bất quá này đó chỉ là ta phỏng đoán. Không có nghiệm chứng quá, ta chỉ là biết, có này hai loại quy tắc hơi thở đồ vật, thập phần dùng tốt, giơ lên bảo bối của hắn bật lửa. Đây là ta nhiệm vụ chung, mạo hiểm quy tắc tán loạn nguy hiểm, thu thập luyện hóa một thức hỗn độn hơi thở chỉ là hơi thở. Khiến cho hắn thiếu chút nữa trở về căn nguyên, chỉ cần có hỗn độn cùng luân hồi hơi thở đồ vật, đều có thể giấu giếm được khối Rubik kim tự tháp. Làm như che giấu bàn tay vàng mang nhập, chỉ cần không làm cho chú ý, có thể trường kỳ thường xuyên sử dụng. Ta vốn là muốn lộng một phen vũ khí, bất quá nghĩ đến lợi dụng tần suất, cuối cùng vẫn là lộng cái phụ trợ kết giới, bằng không. Lại không thể lấy nhẹ nhàng như vậy tự tại nói thỏa thích. Lục đệ nói được thập phần đắc ý nhẹ nhàng, bất quá Lâm Lam lại là nghe, đều để hắn đổ mồ hôi. Luân hồi quy tắc nàng không rõ ràng lắm a, nhưng là hỗn độn quy tắc sao? May mắn lục đệ là chó ngáp phải ruồi mà biến thành che giấu loại kết giới, mà không phải biến thành vũ khí, bằng không hắn là có thể tự mình thể hội một chút. Hỗn độn tại vị mặt chịu hoan nghênh trình độ, cho dù chỉ là phi thường mỏng manh hơi thở, mà không phải quy tắc, vị diện cảm ứng được trước tiên đều là đuổi đi. Đặc biệt là dùng hỗn độn hơi thở hoặc là quy tắc làm thành vũ khí. Đó là sẽ đối âm mặt tạo thành tổn thương chí mạng đáng sợ tồn tại. Lâm Lam có thể thực người phụ trách mà nói cho sở hữu linh. Cho dù là lại hảo tính tình vị diện, đều sẽ không thích mang theo sinh hóa vũ khí linh. Chính là, nàng hiện tại cũng có chút chờ mong. Nhiệm vụ sau khi chấm dứt, vị diện phản ứng, hết chương.